Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, thế giới đến cùng à. Canh thứ ba, to lớn trong không gian đại điện, y nguyên là trống rỗng đến chỉ có Phương Tuấn Mi một người. Không có những tu sĩ khác, đến cùng hắn đoạt, Phương Tuấn Mi lại đến một bảo, lần này. Là một cái hư hư thực thực tiên thiên chí bảo bảo bối. Nhưng bảo bối này là có thật không? Nó chính là trong chỗ bí cảnh này cất giấu tối trung cực bí mật kia sao? Nó liệu sẽ cũng là một hồi hư huyễn thử thách? Bảo bối tới tay, Phương Tuấn Mi đầu óc cũng là dần dần tỉnh táo lại. Này một tỉnh táo lại, một chuỗi dài vấn đề bắt đầu nổi lên đầu óc của hắn. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi trước tiên lấy ra hộp đến, đem bảo đồ trang lên, lại nặng nề phong ấn lên, đồ vật trước tiên thu cẩn thận, vấn đề có thể từ từ suy nghĩ, đến giờ khắc này, mới có thời gian, quan sát tỉ mỉ lên thế giới này đến, ủng ụp, lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ ực một hớp, Phương Tuấn Mi ánh mắt quét tới, mảnh này trong điện thế giới. Phảng phất đúng là vô biên vô hạn hư không bình thường. Vào giờ phút này, trừ bỏ phiến kia sừng sững ở trong hư không ra vào chi môn. Thần thức đi tới chỗ, lại không nhìn thấy những vật khác, cho tới cái kia lấm ta lấm tấm tia sáng. Phương Tuấn Mi trước tranh đấu lúc, đã tiếp xúc qua, tựa hồ tất cả đều là hư huyễn quang ảnh, không có cái gì cái khác dị thường. Bạch. Lại suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi một cước bước ra, bay về phương xa bên trong, bắt đầu tìm kiếm lên, thần thức nhìn quét đi ra ngoài. Này một tìm, chính là 7-8 ngày trái phải thời gian, y nguyên là không thu hoạch được gì. Phương Tuấn Mi rốt cục từ bỏ, lần thứ hai trở về, đến bên cửa kia sau, hơi suy nghĩ một chút, liền đạp đi ra ngoài. Ra tới cửa là sáng sủa sắc trời, trước mắt y nguyên là rộng lớn vô biên vậy đại quảng trường, trắng sáng đến phát sáng, nhìn bằng mắt thường đi lại là vô biên vô hạn. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, chính là bay đi phương hướng là cung điện kia phía sau, đó là còn chưa từng đi càng phương xa. Để ta xem trước một chút, phương xa kia là còn có hay không không biết thế giới. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, bay đi, trừ bỏ một mảnh kia không nhìn thấy bờ bạch ngọc lát thành mặt đất. Phương Tuấn Mi lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Cũng không biết triển khai vô gian tiên bộ bay bao nhiêu ngày. Tâm thần cảm giác uể oải, dần dần bay lên ở trong lòng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục dừng lại, tầng tầng một tiếng, rơi vào trên mặt đất kia. Thế giới này, khẳng định không có lớn như vậy. Hoặc là cung điện kia, chính là phần cuối, hoặc là nơi nào phạm sai lầm rồi. Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói rằng, trong đầu, lóe nhanh quá từng cảnh tượng lúc trước cảnh tượng, tìm kiếm trong đó bị chính mình sơ hở địa phương. Quá rồi không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi trong mắt dần dần sáng lên. Lẽ nào, ta muốn cùng trước ném xuống những cực phẩm tiên thiên linh bảo kia đồng dạng. Đem cái này tiên thiên chí bảo ném, mới có thể phá tan hư vọng, đi tới nơi càng sâu thiên địa. Nhưng bởi vậy, liền cho thấy cái này tiên thiên chí bảo, cũng là hư huyễn, cũng là một hồi thử thách. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, nhưng trong lòng là bay lên nồng đậm dãy giụa cùng không muốn vẻ. Đây chính là một cái tiên thiên chí bảo a, sánh ngang hai bước nửa chân chính món hàng tốt, như đúng là hư huyễn, ngược lại cũng thôi, nếu là thật, như bảo đồ kia chính là chỗ này cất giấu tốt nhất bảo bối. Phương Tuấn Mi vì tìm kiếm một cái không tồn tại càng phương xa thế giới, đem bảo vật này ném, bao chuẩn phải hối hận đến khóc. Trong giây lát này, tình thế khó xử, thật không nỡ a. Phương Tuấn Mi cười khổ, biết không chỉ là cái kia quái lạ sức mạnh đất trời ở ảnh hưởng chính mình. Chính hắn chân thực trong nội tâm, cũng là không nỡ từ bỏ bảo bối này, này không nghi ngờ chút nào. Hắn nhất định phải làm ra quyết định, hoặc là cầm cái này hoặc giả hoặc thật bảo bối rời đi. Được mất toàn bằng thiên ý, hoặc là từ bỏ bảo bối này, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Phía trước nếu là không đường, bảo bối kia lại là thật, liền đùa lớn rồi. Giấy giụa hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới đứng lên, hướng khi đến phương hướng bay đi. Trong lòng ẩn có quyết định, lại là không biết bao nhiêu ngày đi qua, rốt cục lại gặp được tòa cung điện kia. Cung điện bên ngoài vẫn như cũ không gặp những tu sĩ khác đến. Một cước bước vào sau, trong thế giới trong cửa kia cũng vẫn như cũ không gặp những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi đại thán một tiếng, lấy ra cái cháp kia đến. Mặc dù muốn thả, cũng chỉ có thể đặt ở trong thế giới trong cửa này. Phía trước nếu là không đường, bảo vật này vừa không có bị lấy đi, còn có thể lại cầm về. Phương Tuấn Mi đánh một cái tính toán nhỏ nhặt, trong lòng giãy giụa nữa chốc lát, rốt cục áp chế gắt gao chủ ý nghĩ thu hồi kia. Tầng tầng bóc đi phong ấn, đem bảo đồ kia vứt hướng về phía trước trong hư không. Cho ta bé ngoan ở lại đây, như phía trước không có càng to lớn hơn thế giới, ta còn muốn trở về lấy ngươi. Phương Tuấn Mi có chút nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị nói một câu. Đột nhiên cắn răng một cái, hướng sau bay đi, vù tiếng ong ong, bắt nguồn từ tiếng sau. Bảo đồ kia chấn động, phảng phất ở triệu hoán hắn trở lại bình thường. Nghe Phương Tuấn Mi tâm thần rung động, vội vã điều động bất diệt đạo tâm lại áp chế. Bạch, lóe lên sau, lao ra ngoài cửa lớn, hống ra ngoài cửa lớn, dường như muốn phát tiết buồn bực trong lòng bình thường. Phương Tuấn Mi là gào thét nhằm phía đã đi qua một lần trong phương xa. Cuồng phong phát lên, thổi vào mặt, cuối cùng cũng coi như là từng điểm đem trong lòng hắn khát cầu dục vọng ý nghĩ áp chế xuống, trong lòng bình tĩnh thanh minh lên, lại là bay về phía trước, lại là tìm kiếm. Lần này, Phương Tuấn Mi so với trước, bay càng đường xa, nhiều bay gần gấp đôi thời gian. Vẫn không có tìm tới càng nhiều dị thường. Cái này bạch ngọc lát thành mặt đất thế giới, phảng phất thật vô cùng vô tận bình thường, rộng lớn đến khó mà tin nổi. Không thể, trên thế giới không có thế giới như vậy, càng không có cần thiết tồn tại thế giới như vậy. Một ngày này, Phương Tuấn Mi dừng lại bóng người sau, trực lắc đầu nói rằng, lại nói, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vì sao ta không tìm được phần cuối? Nhíu chặt lông mày, Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau một hồi lâu, con người bắt đầu ngưng tụ lại. Lẽ nào là bởi vì ta để lại con đường lui kia duyên cớ? Sở dĩ thế giới quái lạ này không thừa nhận ta là thật từ bỏ món bảo bối kia, sở dĩ liền không chịu để cho ta thấy bộ mặt thật của nó. Phương Tuấn Mi trong miệng lại lẩm bẩm, nhưng nếu như nghĩ như vậy, vấn đề kế tiếp lập tức tới ngay rồi. Cái kia muốn ta làm sao làm? Đem bảo đồ kia lấy ra, đưa cho những tu sĩ khác đi. Liền là làm như thế. Nơi này ông trời, hơn nửa cho rằng ta còn đánh lại đoạt lại chủ ý. Chẳng lẽ muốn ta đơn giản đập cho nát bét, triệt để phá hủy nó? Lại là lẩm bẩm lầu bầu. Như Phương Tuấn Mi thật làm như thế, vậy thì thật là triệt để cùng bảo vật này vô duyên. Đánh cược thua hậu quả, chính là hối hận cả đời, mà trên thực tế, có thể không triệt để phá hủy bảo bối kia. Hắn cũng là không rõ ràng, lặng lẽ trầm ngâm, vừa nhìn về phía trong phương xa. Phương Tuấn Mi trong lòng, một mảnh xoắn xuýt, quá rồi sau một hồi lâu. Rốt cục ở không hề có một tiếng động cười khổ, xoay người lần nữa, hướng đường về bay đi. Địa phương quái đản này, liền đùa chơi chết ta đi. Lắc đầu thở dài, thật hy vọng có cái nào bạn cũ. cùng hắn đồng thời đến chia sẻ như vậy nội tâm dày vò, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.